Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1587, chương 1587, chuẩn bị. Phi Yến Thiết Kỵ tại ngăn chặn lại Đại Tuyết Long Kỵ thế công về sau bắt đầu nhanh chóng biến hóa trận hình, lựa chọn tạm thời tránh né Đại Tuyết Long Kỵ phong mang. Đại Tuyết Long Kỵ phổ thông cường thế thúc đẩy. Phi Yến Thiết Kỵ tại hai bên du tàu, chợt nhìn là Đại Tuyết Long Kỵ chiếm thượng phong. Thế nhưng là nếu là cẩn thận nhìn kỹ phía dưới, Phi Yến Thiết Kỵ tại hai bên du tàu thế mà tạo thành một cái vòng vây to lớn. Thế nhưng là hình thành vòng vây dễ dàng, muốn chân chính vây khốn Đại Tuyết Long Kỵ lại là Thiên Phương Dạ Đàm. Nam niệm Phật ghim chặt chiến mã, nhìn chăm chú lên hướng phía hai bên phân lưu Phi Yến Thiết Kỵ. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười, trường thương trong tay khẽ động, đột nhiên chuyển hướng, dọc theo Phi Yến Thiết Kỵ phía bên phải bắt đầu công kích ám sát. Sau một lát, song phương kỵ binh giao hội cùng một chỗ, lại tách ra tới, vừa rồi giao phong chi địa thì là thi thể khắp nơi trên đất. Máu tươi chảy xuôi, vô chủ chiến mã đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Không biết đi con đường nào, nam niệm Phật giật xuống áo giáp phía dưới vạt áo, lau đi trên mặt máu tươi. Trong đôi mắt hàn quang đại thịnh, cắm vào mặt đất bên trong trường thương rút ra. Trong thần sắc ý cười chậm rãi hiển hiện, trường thương hướng từ nhiều rừng. Trên gương mặt có tổn thương nam niệm Phật thần sắc nhìn có chút dữ tợn. Lão thất phu, hôm nay chúng ta chính là đến tỉ thí một chút đến cùng là ngươi Phi Yến Thiết Kỵ lợi hại, vẫn là ta cái này Đại Tuyết Long Kỵ càng sâu mấy phần. Từ nhiều rừng trong thần sắc lộ ra ý cười, nhìn chăm chú lên nam niệm Phật, lên tiếng nói, nam niệm Phật, ngươi thế nhưng là biết trời cao đất rộng bốn chữ như thế nào viết sao? Nam niệm Phật cười nói, ta nam niệm Phật ít đọc sách, sẽ không viết. Từ nhiều rừng âm thanh lạnh lùng nói, đã như vậy, hôm nay ta chính là đánh ngươi chịu phục. Thái Càn cùng Tuyết Quốc giao phong số lần rất nhiều. Tuyết Quốc có trọng kim chế tạo Đại Tuyết Long Kỵ, tới lui như gió, mỗi lần đều là đánh Thái Càn trở tay không kịp. Bất quá bây giờ có chi này từ Bồ Lạc Thảo Nguyên tỉ mỉ chọn lựa, khổ tâm chế tạo Phi Yến Thiết Kỵ, tự nhiên là không chút nào hồi hộp tại Đại Tuyết Long Kỵ. Phải biết đã từng Bồ Lạc Vương Đình Thiết Kỵ thế nhưng là Thái Càn ác mộng. Bây giờ cái này Bồ Lạc Thảo Nguyên đã là quy thuận tại Thái Càn. Những người di dân kia tại trên Thảo Nguyên đi sinh tồn, Thái Càn con dân nhập gia tùy tục. Hai tử từ nhỏ là từ trên lưng ngựa sinh hoạt, cưỡi ngựa bắn tên, vũ đao lộng thương tự nhiên rất là tinh thông. Cái này một chi từ Bồ Lạc Thảo Nguyên mà đến Thiết Kỵ thế nhưng là Đại Tuyết Long Kỵ tổ tông. Hoạt động một chút cái cổ, từ nhiều rừng giơ lên trường thương, nghiêm nghị nói, tới đi, mấy ngày liền để cho ta đến mở mang kiến thức một chút Đại Tuyết Long Kỵ có lợi hại gì. Trường thương khẽ động, song phương sĩ tốt lần nữa bắt đầu công kích. Nam niệm Phật hai mắt nheo lại, trong đôi mắt hàn quang hiện hiện, chiến mã thôi động, nhanh chóng xông về phía từ nhiều rừng, bắt giặc trước bắt vua, trường thương đột nhiên đâm ra, uy lực mười phần, từ nhiều rừng thần sắc không khỏi biến đổi, thân thể vọt lên, tay vịn yên ngựa, né nhanh qua trường thương ám sát, một cái đá ngang đột nhiên vung ra, nam niệm Phật cánh tay phải giơ lên, chặn từ nhiều rừng ngang ngược một cái đá ngang, trầm muộn sinh ý truyền ra, nam niệm Phật thân thể một bên, kém một chút ngã xuống mã, trường thương trụ đất, mượn to lớn lực bắn ngược nói, nam niệm Phật ngồi thẳng thân thể, trường thương trong tay khẽ động, lăng không quật mà xuống, từ nhiều lâm trường thương giơ lên, chặn nam niệm Phật công kích. Dưới hông chiến mã hướng về sau rời khỏi mấy bước, từ nhiều rừng cảm giác được hai tay bị cường đại ám kình chấn động đến phát đau nhức.